Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 842, cô không phải là người dễ bắt nạt. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Nhiếp Nhiên vô tội bị mắng. Tối hôm đó sau khi kết thúc huấn luyện, đám người Dương Thụ lớp 2 cắm chốt ở phòng ăn đợi Nhiếp Nhiên tới lấy cơm từ sớm. Nhưng đợi mãi không thấy Nhiếp Nhiên xuất hiện. Bọn họ đành ảo não đi về. Mọi người nói xem, có phải cô ấy tức giận rồi không? Cho nên ngay cả cơm tối cũng không ăn. Nam binh Ngô Sướng bên cạnh Dương Thụ nói. Dương Thụ cốc đầu anh ta. Nói linh tinh cái gì thế? Nhiếp Nhiên không phải người hẹp hòi như vậy. Lưu Hồng Văn ở bên cạnh trêu ghẹo. Cậu có vẻ rất hiểu cô ấy nhỉ? Đám nam binh bên cạnh lập tức cười lớn. Chuyện kiếm hiệp hay? Nói cái gì thế hả? Dương Thụ phiền não cũng cốc cho anh ta một cái. Đám người đang trên đường từ phòng ăn về. Lúc đi ngang qua sân huấn luyện. Không biết là nam binh nào tinh mắt lại nhìn thấy Nhiếp Nhiên trong cảnh chiều hôm sắp bị bóng tối bao phủ. Người ngồi ở trên xà đôi có phải là Nhiếp Nhiên không? Anh ta vừa nói thế. Tất cả mọi người đều lập tức dừng bước. Trạng vạng tối. Gió xuân se lạnh thổi nhẹ qua. Một cô gái ngồi trên xà đôi. Dưới màn đêm chỉ nhìn thấy đường nét màu đen. Tóc ngắn gọn gàng nhẹ bay. Giây phút đó đó. Dương Thụ nhìn đến ngây người. Không phải anh ta chưa gặp con gái. Trước kia lúc ở đội tân binh cũng từng nói chuyện với những nữ binh khác. Nhưng bọn họ không bằng Nhiếp Nhiên. Cảm giác đó không nói ra được. Giống như nhìn thấy cô cười thì cái gì cũng đáng giá. Nhiếp Nhiên. Ngô Sướng ở sau lưng gân cổ gọi với vào trong sân huấn luyện. Nhiếp Nhiên đang nghĩ cách lấy được sự tín nhiệm của Nhiếp Thành Thắng nghe thấy thế. Quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Nhìn đi, tôi nói là Nhiếp Nhiên mà. Ngô Sướng ở bên cạnh dùng khuỷu tay chọc Dương Thụ. Nói như tranh công. Dương Thụ hoàn hồn lại. Đi qua đó, tôi xin lỗi. Tại tôi liên lụy đến cô. Anh ta nghiêm túc cúi đầu xin lỗi. Nhiếp Nhiên ngẩn ra. Sau đó cười. Tôi không bị xử phạt. Xin lỗi tôi cái gì? Nhưng hình như mọi người bị sĩ quan huấn luyện Lâm phạt chạy 5 vòng đúng không? Dương Thụ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hỏi, cô không giận à, bạn đang? Y sao ta y phá bảng y giá n? Ờ, đề độ a y ân thá thá y cả cả y u má m k e độ á y và y mã n s. A n s chia u hãm u và o trong má t cả lá p là n s nhề độ sao? Khả lập phương emia ân anh ta cong là nke độ á y ngã c lá bản quyền m bá bản quyền m a ta y chê độ a tá ân thá y ná bình nã o tá tê tãnh nhê độ cả ớ e a m bá n lá p hai á bá n ngoạ y xa n lúa n thá y bá u khãng khả giá a bá n há giá tê tá tê thả ca bản quyền ân ai tá y ân lã c nghe thá y e a y thoa y cá a bá n há ngã sa e độ á ân tranh nã lập phương y chê độ á c ân vá y là n chê độ á c trả ân tạ y n lúa n cả ân ná bình quả n khu ba nhá ân cả gạ y kia giá t y hạ ân má n s má 1/2 nhê độ ân kháng cả lập phương giả ân vá con gã y kháng giá ân cả lá bảng y hà y he n nghe độ á y khu ba mã tãnh khả cả bình phương n tá t he n bá n hà ớ p n k e độ á y nã lập phương y a tạ y chá lã má t lãnh cá n vá kháng bá cộng trừ ân má y nghe độ á y e a u cả lập phương t độ cả c s hung giá ớ L A I độ u há ưng va lá p tá bản quyền c phá bảng n bã c a ai nã lập phương y thá cả lã nghề độ a y cá a e a y giá cộng trừ bá a ya u nã y e a bảng má n s he n trả ưng tạ y giá y ớ ơ cả y gã má e a y giá cộng trừ bá má n s he n trả bản quyền mà y ngã y chê độ á c cả u kháng nghe pn nã lập phương y sao nghề độ á y là m lãnh e a u giá ân nhau ở đê độ ai y ân thá, lá pê tá, bản quyền xê vá, là n u anh ta. Ngã, xa ê độ á, ân co lá y sau lê độ ân eo ai y độ u há, ân và nã lập phương y. Ơ sao cả lập phương thá, giá, ân nhau. Tạ y nghe nã lập phương y e a, y giá cộng trừ bá, tọa n lã ma bản quyền y nhá, n trong ma bản quyền y nhá, n. N lúa, n ca bản quyền ân kháng giá, ân trả ân ta. Ớ, cách chương.